Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chân nhân cấp chiến đấu. Cùng lúc đó, Thiên Dương Sơn, Thiên Dương Môn bên trong, tòa này sừng sững hơn ngàn năm cổ lão môn phái, lúc này khắp nơi trên đất phong hỏa, khắp nơi đều là vách nát, tường siêu, đao quang kiếm ảnh tại bốn chỗ chém giết, thì cốt như rác rưởi giống như tùy ý vứt bỏ lấy. Mà ở trên không trung, hai đạo siêu nhiên thân ảnh như thần minh chém giết chiến đấu, một vị như liệt nhật màu vàng óng bay lên chiếu rọi ngàn vạn đại địa, một vị khác thì là huyết hải chìm nổi, sát khí trùng thiên như là địa ngục tu la, nhìn đến làm cho người sinh ra sợ hãi. Giữa bọn hắn tùy ý một lần xuất thủ liền kích thích tầng tầng to lớn khí lãng, đem tầng mây trên trời đều trực tiếp đánh tan. Đây là kết đan kỳ chân nhân, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, phun ra nuốt vào ở giữa, thiên địa vì đó biến sắc. Hai đại chân nhân chiến đấu, tác động đến phương viên hơn 10 dặm, từng tòa đỉnh núi đều bị bọn hắn khủng bố pháp lực sinh sinh san bằng. Sư huynh, ngươi nói lão tổ tông có thể đánh thắng hắn sao? Thanh lệ thoát tục thiếu nữ, một thân màu xanh da trời quần áo, nàng trốn ở xó xỉnh bên trong, nhìn xem trên không trung kinh thế đại chiến, tại run lẩy bẩy. Lão tổ tông chính là thành danh sớm nhất kết đan kỳ chân nhân, sở hướng vô địch, đời này chưa bại một lần, khẳng định có thể đánh bại huyết ma lão tổ. Phí Trường An trầm giọng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Hắn chính là Thiên Dương môn đệ nhất chân truyền, ngưng đan kỳ thất trọng đại tu sĩ, đặt ở toàn bộ Dương Châu đều đã là thanh danh hiển hách cường giả, mà lại hắn còn như vậy tuổi trẻ, là 500 năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài, ngay cả những cái kia tiểu phái trưởng môn nhìn thấy hắn đều được cung kính có thừa, nhún nhường ba phần. Nhưng là bây giờ đối mặt kết đan kỳ chân nhân cấp đại chiến, dù là lấy thực lực của hắn, đều chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh, xa xa đứng ngoài quan sát. Ngưng đan kỳ bất quá là hư đan thôi, pháp lực đều không có ngưng thực, liền như là khí cầu giống như hư vô mờ mịt, lúc nào cũng có thể phá toái. Nhưng là kết đan kỳ lại khác biệt, hư đan hóa thực, pháp lực triệt để củng cố xuống tới, là một loại hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Cho nên kết đan kỳ tu sĩ lại bị tôn xưng là chân nhân, cái này thật là chân thật, đại biểu cảnh giới của hắn chân thực kiên cố, sẽ không trưởng thành theo tuổi tác mà suy yếu, thậm chí không đến chết vong một khắc này, thực lực của hắn cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ yếu bớt. Cũng tỉ như trước mắt vị kia Thiên Dương lão tổ, hơn 1000 tuổi lão quái vật, một thân chiến lực lại như cũ không giảm chút nào năm đó, còn có thể cùng ma huyết cốc huyết ma lão tổ đại chiến chém giết, lão tổ tông nhất định có thể thắng. Thiên Dương môn trưởng môn, một thân trạm kim đại bào, lông mi như sơn nhạc nguy nga, có thể trong ánh mắt lại tràn đầy thật sâu sầu lo. Lão tổ tông thế nhưng là kết đan kỳ, là Dương Châu thạc quả cận tồn chân nhân, ổn thỏa bách chiến bách thắng. Lão tổ tông vô địch, lão tổ tông vô địch, chúng ta tất cả hy vọng đều ký thác vào Thiên Dương lão tổ trên thân, nhất định phải thắng a. Thiên Dương lão tổ, ngoặc kép, đông đảo cường giả, tất cả đều là ngưng đan kỳ đại tu sĩ, ngoại trừ Thiên Dương môn đệ tử chân truyền cùng trưởng lão bên ngoài, thậm chí còn có Vạn Kiếm môn cùng Chân Cương môn đông đảo cường giả. Cái này hai đại môn phái cũng là Dương Châu tiếng tăm lừng lẫy bốn môn một trong, lại bị ma huyết cốc san bằng hủy diệt, còn sót lại bộ phận cường giả tất cả đều chạy trốn tới Thiên Dương môn, tất cả mọi người đoàn kết chống cự, ý đồ ngăn trở ma huyết cốc xâm lấn. Oanh, một đạo dài đến vạn mét to lớn huyết khí như cự long vung đuôi, hung hăng quất vào Thiên Dương lão tổ trên thân. Vị này sau cùng kết đan kỳ chân nhân, cả người đều như là bao cát, giống như xa xa đánh bay, trực tiếp đụng vào trên một đỉnh núi, bụi đất tung bay, ngàn vạn cự thạch kích xả. Thiên Dương lão tổ giãy giụa lấy lần nữa đứng dậy, trên thân một mảnh vết máu. Huyết ma, người không nên lấn hiếp người quá đáng. Người đã diệt 37 phái, lại diệt Vạn Kiếm môn cùng Chân Cương môn hai thế lực lớn. Từ nay về sau, Dương Châu đã chỉ có ngươi là nhất, chẳng lẽ ngươi còn không vừa lòng sao? Phải cứ cùng lão hủ đánh nhau chết sống, ngay cả ta Thiên Dương môn đạo thống đều muốn triệt để hủy diệt sao? Thiên Dương lão tổ nghiêm nghị chất vấn. Trước mắt huyết ma lão tổ, vô luận là tu vi hay là cảnh giới đều cao hơn hắn, mà lại trẻ trung khỏe mạnh, các loại trạng thái đều đạt tới một cái đỉnh phong, so với hắn loại này già nua chân nhân muốn mạnh hơn nhiều lắm. Trong thời gian ngắn, Thiên Dương lão tổ còn có thể đánh với hắn một trận cao thấp, miễn cưỡng kìm chân, thế nhưng là Thiên Dương lão tổ phi thường rõ ràng, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, dẫn đầu người bị thua khẳng định là chính hắn. Thỏa mãn, bản tọa tại sao muốn thỏa mãn? Dương Châu chỉ có thể có một cái lão tổ, vậy chính là ta huyết ma lão tổ. Dương Châu cũng chỉ có thể có một môn phái, vậy chính là ta ma huyết cốc. Kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Thiên Dương, ngươi nếu là không muốn chết, liền ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua đi. Bản tọa còn có thể phong ngươi một khách khanh đại trưởng lão, vĩnh hưởng vinh hoa phú quý. Huyết ma lão tổ thâm trầm nói, đồng dạng là kết đan kỳ, Thiên Dương lão tổ bất quá là kết đan kỳ nhất trọng thôi, mà hắn lại là kết đan kỳ nhị trọng chân nhân, cao hơn một cảnh giới, đó chính là khác nhau một trời một vực. Huyết ma, ngươi không nên ép ta. Thiên Dương lão tổ ánh mắt lăng lệ, toát ra quyết tuyệt chi sắc. Ha ha ha, buộc ngươi, lão tử buộc ngươi thì như thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Huyết ma lão tổ cười như điên, chỉ gặp hắn vung tay lên, ra lệnh, tất cả thiên khung chiến hạm, nghe ta hiệu lệnh, toàn lực xuất phát, công phá Thiên Dương môn, san bằng bọn hắn, nghiền nát bọn hắn. Ầm ầm, ầm ầm, dòng giã 4 chiếc thiên khung chiến hạm ngang qua hư không, lúc này bỗng nhiên vận chuyển lại, cuồn cuộn khí lãng phóng lên tận trời, hướng phía Thiên Dương môn cùng Vạn Kiếm môn, Chân Cương môn, những cái kia còn sót lại cường giả, hung hăng va chạm mà đi. Cái này 4 chiếc thiên khung chiến hạm, tuy nói chỉ là thượng phẩm bảo khí phẩm cấp, lại là thượng cổ thời đại siêu cấp pháp bảo, uy lực chân chính đủ so sánh tuyệt phẩm bảo khí, mà lại tại mỗi chiếc thiên khung chiến hạm bên trên đều có một vị ma huyết cốc ngưng đan kỳ cửu trọng trưởng lão tọa trấn, càng là đứng vững ngoài 10 vị đệ tử chân truyền cùng phổ thông trưởng lão. Bọn hắn tất cả đều là thuần một sắc ngưng đan kỳ đại tu sĩ, lại thêm thiên khung trong lò luyện một hơi hơn vạn linh tinh đầu nhập đi vào, điên cuồng thiêu đốt, sinh ra khó có thể tưởng tượng bàng bạc linh lực. Trong nháy mắt, 4 chiếc thiên khung chiến hạm, đơn giản liền như là thái cổ hung thú bỗng nhiên thức tỉnh. Khủng bố vô biên khí tức, bao phủ toàn bộ Thiên Dương môn, liều chết một trận chiến đi. Thiên Dương chân nhân chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ai? Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể như vậy. Vạn Kiếm môn phó môn chủ cảm thán liên tục, lớn như vậy Vạn Kiếm môn, sừng sững Dương Châu hơn ngàn năm, bây giờ chỉ còn lại bọn hắn 7-8 cái ngưng đan kỳ cường giả. Miễn cưỡng chạy thoát, chư vị đạo huynh, sát nhân thành nhân đi. Chân Cương môn đại trưởng lão nhẹ nhàng vui vẻ cười một tiếng, trên thân bảo phát ra cường tuyệt khí thế. Ma hút cốc thiên khung chiến hạm toàn diện kích hoạt, triệt để bộc phát, chiến lực thậm chí so nửa bước kết đan kỳ còn phải mạnh hơn một bậc. thậm chí ẩn ẩn tới gần Thiên Dương lão tổ thực lực. Bây giờ tứ đại thiên khung chiến hạm đều xuất hiện, ngoại trừ chân nhân cảnh giới Thiên Dương lão tổ bên ngoài, căn bản không người có thể chống cự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.